Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com. Người ngồi ở đây không phải là người mù, mà đều là đại nhân vật có đủ thực lực để hùng cứ một phương. Tất cả đều là đại tông sư cường giả. Thân là đại tông sư cường giả ngoại trừ thực lực ra còn cần phải có ánh mắt. Những người này cũng không phải là người mù. Từ khi Vô Song xuất thủ đến lúc Vô Song tiến vào Thiên Ý Thành cho dù chỉ là một thoáng thời gian nhưng cũng đủ làm mấy vị trưởng lão này nhìn ra rất nhiều thứ. Đầu tiên mà nói, Vô Song quá mạnh, hắn mạnh hơn xa tất cả các thí sinh tiến vào Tu La Thí Luyện năm nay. Cho dù là Vương Thiên Nhất người đánh giá Vô Song cao nhất thì cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi Vô Song mạnh đến bậc này. Tiếp theo là chiến lực của Vô Song. Những người này hoàn toàn có thể nhìn ra Vô Song rõ ràng chưa đạt đến tông sư cường giả. Tuy nhiên lại không rõ hắn đang dùng thủ đoạn gì vậy mà có thể chém giết tông sư cao thủ như thái rau cắt dưa. Tông sư cao thủ rõ ràng mạnh hơn nhất lưu cao thủ bất quá chỉ tính về mặt lý thuyết mà nói. Chỉ cần nhất lưu cao thủ có khả năng phá được hộ thân cương khí của tông sư cao thủ thì bọn họ thật sự có khả năng chém giết tông sư cảnh cường. Giả, lý thuyết thủy chung là lý thuyết nhưng Vô Song thật sự có thể đưa nó vào thực tế. Điều này làm không ít người kinh động, nhất lưu cao thủ có thể đánh hòa tông sư. Trường hợp này gọi là siêu phẩm thiên tài. Tất cả đều được Thiên Ý Thành đánh giá là thiên cấp bất quá. Khoảng cách giữa đánh hòa cùng đánh chết là tương đối xa. Khoảng cách giữa đánh chết và tàn sát thì lại càng xa hơn nữa. Nhìn thân ảnh kia dần dần gia nhập Thiên Ý Thành, rất nhiều trưởng lão của Thiên Ý Thành ánh mắt lập lòe. Bọn họ lúc này đều có một ý nghĩ, đó chính là thu, hạch tâm đệ tử. Toàn bộ Nam Võ Lâm 20 năm qua, chỉ có 3 người có thể ở nhất lưu cao thủ chém giết tông sư cao thủ. Vô Song chính là cái thứ tư, người đầu tiên chính là thiên hạ đỉnh đỉnh đại danh, Kim Xà Lang quân viên thừa chí. Người thứ hai hiện nay là một cái quái nhân, họ đinh tên một chữ Điền, người này chưa bước vào ngũ tuyệt hàng ngũ nhưng ở Nam Võ Lâm liền được xưng tụng là đệ nhất đại tông sư cường giả. Người thứ ba căn bản cũng không khó đoán, Nam Võ Lâm đệ nhất thiên tài, Cô Tô Mộ Dung Phục, người thứ tư chính là Vô Song lúc này. Quan trọng hơn là, toàn bộ 3 người kia không có một ai thành tài ở bên trong Thiên Ý Thành. Bản thân Thiên Ý Thành có thể coi là học viện tốt nhất Nam Võ Lâm nhưng lại không có nổi một thiên tài có chiến lực vượt qua thiên cấp tuyệt. Đối là một cái gai trong lòng mấy vị đại nhân vật của tòa thành này. Rốt cuộc hiện nay, Thiên Ý Thành cũng đợi được một người. Tất nhiên trong rất nhiều ánh mắt nóng rực đang nhìn Vô Song kia còn có 2 cái ánh mắt tràn ngập hàn quang. Không cần phải nói cũng biết đây là Thôi Trình Tú cùng Khách Quang Tiên. Thôi Trình Tú là nhân vật trí lực bực nào, hắn chỉ cần nhìn biểu hiện của Vô Song liền có thể chắc chắn toàn bộ hành động lần này đã thất bại. Người phá hủy hành động của hắn chính là tiểu tử tóc trắng vừa xuất hiện kia. Nếu lúc trước có người nói với Thôi Trình Tú, trong thí luyện có một con quái vật đủ sức so sánh cùng Mộ Dung Phục năm xưa bản thân Thôi Trình Tú chắc chắn không tin bất quá hiện nay hắn chỉ có thể đắng chát gật đầu, nếu Mộ Dung Phục chướng năm 16 tuổi tham dự Thiên Ý Thành Tu La Thí Luyện thì cũng sẽ như Vô Song. Hắn gần như chắc chắn có thể lấy sức một người bình định Tu La Môn. Cái làm Thôi Trình Tú đau đầu nhất lúc này, chính là làm cách nào giải quyết Vô Song, là chiêu mộ hay là diệt trừ. Lông mày Thôi Trình Tú nhíu càng ngày càng sâu, sau đó khẽ thở dài nhìn sang Khách Quang Tiên. Thôi Trình Tú có lẽ thừa hiểu, chỉ cần có Khách Quang Tiên ở đây căn bản không cách nào chiêu mộ Vô Song. Thôi Trình Tú chắc chắn không có nhầm, bởi Khách Quang Tiên lúc này sắc mặt hắn lạnh tanh như cương thi vậy sau đó đôi mắt từ từ xuất hiện sát khí. Căn bản không thèm che giấu, Khách Quang Tiên có ngu đi nữa cũng phải biết, người duy nhất có thể giết chết Sử Văn Tiến cùng 8 cao thủ Đông Xương chỉ có thể là Vô Song. Lại thêm cổ đại Ngưu đi theo Vô Song thì Khách Quang Tiên lại càng chắc chắn. Hung thủ giết con trai hắn chỉ có thể là tiểu tử tóc trắng kia. Ngay lập tức, Hắc Quang Tiên muốn động bất quá hắn nhanh còn có người nhanh hơn. Khách Quang Tiên vừa định động thân đã có một cái chân đưa thẳng ra ngáng đường hắn. Làn da của người này thuần một sắc đỏ. Sát trưởng lão của Thiên Ý Thành rốt cuộc mở mắt. Sát trưởng lão có thể coi là đại tông sư mạnh nhất của Thiên Ý Thành. Hắn lúc này lưng dựa vào ghế, hai tay khoanh lại để lộ hai bắp tay đầy cơ bắp. Một chân đưa ra chắn đường tiến của Khách Quang Tiên. Ánh mắt hoàn toàn vô cảm. Khách đại nhân, quy củ của Thiên Ý Thành không thể phá. Đại nhân vẫn là kiềm chế một chút. Nói xong sát nhếch miệng. Trên mặt hắn xuất hiện một vẻ dữ tợn. Đấy là thần thì sẽ nói thế, bất quá bản tọa chỉ muốn nói. Không muốn chết thì ngồi xuống. Sát lúc này trên người xuất hiện một luồng khí thế đáng sợ. Tuy cùng là đại tông sư cao thủ nhưng không ngờ chỉ bằng khí thế. Sát có thể ép được Khách Quang Tiên trực tiếp lùi lại ba bước. Đặt mông ngồi xuống cái ghế của mình. Lúc này Khách Quang Tiên khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nhìn Sát. Hắn như có cảm giác, nếu muốn giết chết mình bản thân Sát không cần đến chiêu thứ 10 vậy. Cùng là đại tông sư cao thủ nhưng Khách Quang Tiên so với Sát căn bản là quá yếu. Ở ngay bên cạnh Sát là thần, nàng toàn thân mặc hắc y nhẹ che miệng mỉm cười. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều chú ý tới Vô Song. Ánh mắt vẫn chỉ nhìn Đường Tiếu Tâm ở phương xa kia. Lúc này thần rốt cuộc cũng thu hồi lại ánh mắt, nàng khẽ liếc Sát, tu la sát thuật của ngươi so với năm ngoái còn mạnh hơn nhiều. Có tự tin đi gặp kẻ đó chưa? Đối với lời nói của thần, Sát trực tiếp nhắm hai mắt, hai tay khoanh lại, hai chân duỗi thẳng đặt lên tường thành, dáng ngồi của hắn phải nói là không để ai vào mắt. Muốn đánh lại hắn, còn thiếu chút, sinh tử quyết đấu đỉnh điển 6. Ta 4, đánh cũng vẫn là đánh không lại. Vô Song cũng không biết ở ngoài kia mọi người đối với hắn thế nào. Hắn cùng Cổ Đại Ngưu hai người vẫn chậm rãi tiến vào bên trong. Đập vào mắt hắn chính là chân chính Thiên Ý Thành. Vô Song từng thắc mắc phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể mở ra cánh cổng đại môn màu đỏ này, thậm chí khi cánh cửa dần dần mở ra. Vô Song còn tưởng đây là nhờ cơ quan khí, dù sao tại thế giới này mấy cái cơ quan cũng không hiếm lạ gì. Khi cánh cửa mở ra, Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu trực tiếp chết lặng bởi trước mặt hắn xuất hiện một cái lão nhân già nua. Lưng có chút còng râu, tóc đã thưa thớt vô cùng, chỉ sợ cách cái chết cũng không xa. Lão nhân này nhìn thấy Vô Song liền khẽ mỉm cười, sau đó đợi Vô Song tiến vào bên trong mới bắt đầu đưa hai bầy tay gầy nhom của mình ra. Chậm rãi đóng cánh cửa kia lại, đây là lực lượng bực nào? Vô Song căn bản không thể tưởng tượng được trong cơ thể gầy yếu kia có được loại lực lượng cỡ này. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ghê người, dẫu biết trong Thiên Ý Thành không có mấy ai bình thường. Bất quá thế này có vẻ hơi quá mức kinh khủng. Lão nhân gù mỉm cười với Vô Song, lộ ra hàm răng móm mém, sau đó ánh mắt phẫn đục có một thứ ánh sáng lóe lên. Lão phu còn tưởng là nhân vật kinh người nào, hóa ra là đồ đệ của cố nhân. Đã là người của cố nhân thì lão phu cũng không có hứng tranh đoạt với hắn. Lão nhân không hề mở miệng nhưng ái âm thanh kia vẫn truyền vào trong tai Vô Song. Điều đáng sợ nhất là Cổ Đại Ngưu ở bên cạnh không có bất cứ phát hiện nào, Cổ Đại Ngưu căn bản không có nghe thấy gì. Cổ Đại Ngưu gãi đầu gãi tai, khuôn mặt tràn đầy bội phục lão nhân kia, về phần Vô Song lại khẽ cúi người ôm quyền. Vô Song đời này chỉ có một vị sư phụ, người này đương nhiên là Vô Hà Tử, ngoài ra hắn cũng không có sư phụ nào nữa. Lão nhân kia là cố nhân của sư phụ liền đáng để Vô Song khom người. Về phần tại sao, lão nhân này nhận ra Vô Song có quan hệ cùng Vô Hà Tử. Vô Song cũng là không biết, lão nhân thấy Vô Song cúi đầu cũng là cười cười, bàn tay gầy nhom khẽ đưa lên rồi chỉ về phía trước. Kia là Sinh Tử Điện, một trong những chủ điện chính của Thiên Ý Thành chúng ta. Các ngươi sau khi đến Thiên Ý Thành liền phải ở bên trong đó báo danh. Sinh tử do Thiên Ý, đây là ý nghĩa thật sự của Sinh Tử Điện. Nơi này là nơi lưu giữ hồ sơ cũng như thành tích của các đời đệ tử trong Thiên Ý Thành. Bất cứ khi có cột mốc nào được thiết lập đều sẽ ghi lại bên trong Sinh Tử Điện. lại nói tiếp, lão phu chỉ là một lão nhân mở cửa mà thôi, cũng chẳng phải nhân vật lợi hại gì. Ngươi cũng không cần quá mức để ý, lại càng không cần hỏi lão phu cái gì. Được rồi, đi đi, lần này giọng nói có chút khó nghe của lão nhân này vang lên. Ông ta là nói cho cả Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu nghe. Vô Song vốn còn muốn hỏi lão nhân vài câu, bất quá lão nhân này đã chụp khách. Bản thân Vô Song tất nhiên sẽ không nán lại. Thiên Ý Thành không ngờ lại là thành trong thành. Ở bên trong chính bức tường thành cao 30 mét kia còn có một bức tường thành khác. Khoảng trên dưới 10 mét, đây mới là Thiên Ý Thành chân chính. Bức tường thành lớn gọi là Thiên Thành, còn thành nhỏ hơn gọi là Ý Thành. Ngăn cách giữa Thiên Thành cùng Ý Thành là một con sông nhỏ chạy ngang qua. Con sông này không ngờ lại vòng quanh Thiên Ý Thành, bao bọc toàn bộ tòa thành này. Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu đi đến trước mặt con sông nhỏ kia thì cổ đại môn của Ý Thành cũng từ từ hạ xuống. Nếu Thiên Thành là nơi bảo vệ Thiên Ý Thành thì Ý Thành lại là nơi sinh hoạt của toàn bộ mọi người trong Thiên Ý Thành. Nhìn cây cửa sắt kia từ từ hạ xuống, Vô Song có cảm giác tương đối giống những tòa thành thời Trung Cổ phương Tây trên TV. Tất nhiên chỉ là giống ở cách cánh cửa hạ xuống bắc qua con sông nhỏ mà thôi. Vô Song cũng có thể nhìn thấy trên Ý Thành có rất nhiều binh sĩ đứng trên tường thành. Toàn thể Thiên Ý Thành có lẽ không thua kém gì một tòa thành thật sự. Cái duy nhất Vô Song không hiểu là bản thân Thiên Ý Thành nằm ở trong Vương Bản Sơn. Căn bản không cần phải phòng ngự xâm nghiêm đến dạng này. Nơi đây làm gì có ai tấn công Thiên Ý Thành. Đám binh sĩ của Thiên Ý Thành toàn bộ đều mặc một bộ giáp đen. Tay cầm trường thương, chỉ cần từ ánh mắt quan sát, Vô Song có thể nhận ra đám người này tuyệt đối là tinh binh. Thậm chí là tinh binh đã nhiễm không ít huyết tinh. Rốt cuộc Thiên Ý Thành là thế lực thế nào? Cửa sắt hạ xuống, sau đó Cổ Đại Ngưu cùng Vô Song chậm rãi đi qua. Khi hai người rốt cuộc đi vào bên trong Ý Thành, cánh cửa kia mới chậm rãi được kéo lên. Khi Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu tiến vào đã có sẵn một nam nhân giáp đen đợi ở đó. Người này cho dù Vô Song không thấy mặt nhưng cũng có thể nhận thấy kẻ này khí vũ hiên ngang. Một thân nội tức sơn mãn vô cùng, chỉ sợ cũng là tông sư cao thủ. Nam tử này thấy Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu, ánh mắt quan sát hai người từ đầu đến cuối, sau đó nhẹ gật đầu. Các ngươi là tân sinh năm nay, còn có ai khác nữa không? Vô Song cũng không suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp, vẫn còn một đám người, có lẽ bọn họ sẽ vào sau một chút. Vô Song là người đặt ra kế hoạch của ngày hôm nay. Vì vậy hắn căn bản không muốn đám hồ phỉ vào Thiên Ý Thành cùng lúc với mình. Vô Song cũng đủ thông minh để biết được năm nay số lượng tông sư cao thủ đặc biệt tăng lên chắc chắn là vì chính hắn. Điều này không quá khó đoán khi đám sát thủ kia vũ khí chính toàn bộ đều là huyết trích. Chính vì một điểm này nên Vô Song mới kéo hận thù. Càng khiến đám người hồ phỉ ít liên quan đến hắn liền càng tốt. Đây là lý do tại sao Vô Song nhất định phải đi cùng Cổ Đại Ngưu. Với chiến lực của Vô Song lại thêm sự hiện diện của Cổ Đại Ngưu thì có thằng ngu cũng sẽ biết người giết Sử Văn Tiến không ai khác chính là Vô Song. Từ sự giúp đỡ của cơ trưởng lão tại Tu La Thí Luyện thì Vô Song đã biết vị trưởng lão này có lẽ nhất định muốn bảo vệ Cổ Đại Ngưu. Tại Thiên Ý Thành này có cơ trưởng lão bảo vệ, bản thân khách quang tiên muốn đụng vào Cổ Đại Ngưu có lẽ rất khó. Về phần Vô Song, hắn nào thèm sợ hãi khách quang tiên. Chỉ cần khách quang tiên không bất chấp tất cả đích thân ra tay với Vô Song thì Vô Song căn bản không sợ. Hắc giáp nam tử kia nghe vậy, khuôn mặt hơi hơi nghi hoặc một chút. Theo hắn biết Tu La Môn năm nay cực kỳ đặc biệt. Có rất nhiều tông sư cao thủ tham gia. Với lượng cao thủ như vậy thì tỷ lệ vượt qua Tu La Môn căn bản không cao. Hắn thật sự không ngờ sẽ còn nhiều người như thế vượt qua được Tu La Thí Luyện. Tất nhiên việc của Tu La Thí Luyện không liên quan gì đến Hắc Ma Vệ bọn hắn. Chỉ thấy nam tử này quay đầu lại, ngón tay khẽ ngoác, A Hổ, ngươi dẫn hai người này đến sinh tử điện, chỉ dẫn cho bọn họ một chút, ta ở đây đón tiếp đám tân sinh còn lại. A Hổ được gọi lập tức chạy đến, Kẻ này toàn thân có chút mập mạp, khuôn mặt mang theo vài phần ngốc nghếch, toàn thân cũng mặc hắc giáp nhưng lại khiến cho người ta có chút cảm giác buồn cười. Hắc giáp binh sĩ thật sự rất khốc, cho người ta một cảm giác rất đáng sợ cũng rất nghiêm trang, bất quá nhìn A Hổ ngoại trừ buồn cười cũng chỉ có buồn cười, thân hình béo mập của hắn không hợp với bộ giáp dạng này. A Hổ chạy đến, nhìn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu sau đó mỉm cười. Hắn cười có chút ngô nghê nhưng lại cực kỳ chân thành. Tuyệt đối không có chút gượng gạo nào. Các ngươi là thiên tài vượt qua Tu La thí luyện năm nay hả? Ta là A Hổ, Hắc Ma Vệ một thành viên. Lần này để ta dẫn các ngươi đến Sinh Tử Điện báo danh đi. Hai cái tiểu tử ngươi cứ yên tâm. Kẻ nào làm khó các ngươi? Muốn lấy ma cũ bắt nạt ma mới thì A Hổ ta tuyệt đối không tha cho kẻ đó. A Hổ lời nói chính khí đường đường, hơn nữa lại có vài phần ngạo nghễ khiến vị hắc giáp nam tử ở bên cạnh căn bản không nhịn nổi cười. Hắn lập tức cười lớn. A Hổ tiểu tử này đầu óc hơi hơi có vấn đề nhưng thực lực của hắn thì miễn bàn. Trong thế hệ trẻ của Thiên Ý Thành chúng ta, thực lực của A Hổ cũng có thể xếp trong top 10. Có A Hổ đi cùng có lẽ không có mấy người dám bắt nạt các ngươi. Tất nhiên hắc giáp nam tử cũng không nói cho Vô Song biết một thân phận khác của A Hổ. Hắn là Vương Thiên Hổ, là con thứ hai của trưởng lão Vương Thiên Nhất, chỉ là ngoài cái vẻ bề ngoài giống cha hắn ra, A Hổ trí tuệ căn bản không hề giống vị trưởng lão béo mập kia một chút nào. A Hổ dẫn Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu lên xe ngựa. Sau đó bắt đầu đánh xe, khi đi ra khỏi nơi ở của đám hắc ma vệ kia. Vô Song mới có thể nhìn thấy chân thực diện mạo của Thiên Ý Thành. Đây tuyệt đối không phải một thế lực trên giang hồ. Đây là một tòa thành hàng thật giá thật. Thiên Ý Thành không ngờ lại có người thường sinh sống. Hơn nữa cũng là không ít. Trước mặt Vô Song là một con đường lát đá hoa cương kéo dài. Hai bên đường không thiếu nhà cửa. Lại càng không thiếu người đi qua đường đi lại. Cuộc sống tấp nập cùng hối hả vô cùng. Nhìn vào từng tòa kiến trúc ở đây, Vô Song có thể thấy cảnh tượng tuy không bằng nổi Tương Dương Thành của Quách Tĩnh nhưng tuyệt đối được cho là một tòa thành lớn. Trên xe ngựa, A Hổ gãi đầu cười hì hì nhìn Vô Song. Hắn có thể nhận ra vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của Vô Song. Hà hà, thấy đặc biệt không? Ta nghe cha ta nói ở các môn phái khác chính các đệ tử thường thường cũng vẫn phải tăng gia sản xuất. Vẫn phải xuống núi mua lương thực nhưng Thiên Ý Thành lại khác. Ở đây chúng ta là tự cung tự cấp, người thường nuôi võ giả bảo vệ thường dân, có phải rất tuyệt vời không? Nói đến đây, A Hổ mới thấy có cái gì đó không đúng, sau đó vỗ đầu mình một cái. Quên mất, hai người các ngươi xưng hô thế nào? Ta gọi là Vương Thiên Hổ, có điều gọi ta là A Hổ liền tốt rồi. Đối với kẻ gọi là Vương Thiên Hổ này, Vô Song cảm thấy hắn thật sự rất giống Cổ Đại Ngưu. Vô Song thản nhiên lên tiếng, ta gọi là Phong, hắn là Cổ Đại Ngưu. Đúng rồi A Hổ, những thường dân này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Câu hỏi của Vô Song vốn rất bình thường nhưng vào trong tai A Hổ lại khiến hắn khẽ giật mình. Để rồi phi thường thần bí nhìn Vô Song. Phong đệ à, cái này liệt vào cơ mật của Thiên Ý Thành. Ta căn bản không thể nói cho ngươi biết à. Tất nhiên nếu huynh đệ lựa chọn gia nhập Hắc Ma Vệ chúng ta liền có thể biết được. Thế nào gia nhập Hắc Ma Vệ không? Vô Song nào biết Hắc Ma Vệ là gì? Hắn liền nhíu mày, Hắc Ma Vệ là gì? Cái này tiểu đệ cũng chưa nghe ba giờ. Rốt cuộc Hắc Ma Vệ ở trong Thiên Ý Thành có tác dụng gì? A Hổ lần này gãi đầu một chút, cảm thấy câu hỏi của Vô Song không có gì là không thể trả lời. Hắn bắt đầu vì Vô Song giải thích thế nào là Hắc Ma Vệ. Có ba cách để gia nhập Thiên Ý Thành. Đầu tiên là dựa vào Tu La thí luyện như đám người Vô Song. Tiếp theo là đi theo con đường của triều đình. Khi đào tạo ra liền trực tiếp trở thành người của triều đình. Còn cách cuối cùng là lực lượng cô nhi được mang về để đào tạo. Tất nhiên đây là gia nhập, còn những người từ bé đã lớn lên trong Thiên Ý Thành thì sao? Đám người này liền được đào tạo thành Hắc Ma Vệ. Hắc Ma Vệ có chút đặc thù, Đây là lực lượng phòng vệ của Thiên Ý Thành có nhiệm vụ giữ gìn trị an, đảm bảo an toàn cho thường dân cùng bảo vệ Thiên Ý Thành khỏi sự tấn công của các thế lực bên ngoài. Nếu xét Hắc Ma Vệ là 10 phần thì có 5 phần đều là những người sinh ra và lớn lên trong Thiên Ý Thành. Có 4 phần là cô nhi được Thiên Ý Thành nhận về sau đó đào tạo thành Hắc Ma Vệ về phần 1 phần còn lại là những thiên tài bên ngoài đi đến Thiên Ý Thành sau đó quyết định cả đời hiệu chung với Thiên Ý Thành rồi gia nhập Hắc Ma Vệ. Vô Song không rõ cái gọi là thế lực bên ngoài là cái gì, bất quá hắn nghe A Hổ nói xong liền xác định mình với cái đám người Hắc Ma Vệ này không cùng đường. Vô Song hắn căn bản không thể chấp nhận cả đời ở lại Thiên Ý Thành, rồi cả đời hiệu chung với Thiên Ý Thành. Xe ngựa một đường đi trên đường phố, cũng không khiến quá nhiều người chú ý, một đường thẳng tiến. Rốt cuộc cũng đi đến Sinh Tử Điện. Sinh Tử Điện là một tòa điện rất lớn cũng cực kỳ phong cách. Nơi này dĩ nhiên thuần hai mái trắng đen. Loại thiết kế màu sắc này thực sự rất hợp mắt cũng tương đối hợp với cái tên Sinh Tử Điện. Màu trắng là sinh, màu đen liền là tử. Trắng đen đại diện cho sinh tử. Chỉ khi chiếc xe ngựa của A Hổ dừng lại ở Sinh Tử Điện, mới có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Vô Song cùng Cổ Đại Ngưu. Vô Song sau khi xuống xe, mới có thể nhìn thấy bên ngoài Sinh Tử Điện đang có vài người quan sát hắn sau đó như muốn đi báo tin vậy. Rất nhanh chạy vào bên trong, Vô Song không hiểu hành động của mấy người này lắm liền quay lại nhìn A Hổ. A Hổ thì trực tiếp bĩu môi, có cái gì đâu, là mấy tên kia dỗi hơi bày trò ra mà thôi. Bọn chúng cá cược xem năm nay Tu La Môn đi ra bao nhiêu người. Có bao nhiêu tân sinh chính thức gia nhập Thiên Ý Thành chúng ta? Chấm, đúng rồi Phong Đệ, ngươi cũng cẩn thận một chút, mọi năm mấy kẻ kia sẽ không xuất hiện nhưng năm nay là ngoại lệ. Thậm chí có không ít cao thủ trên huyền bảng đích thân đến Sinh Tử Điện nhìn đám tân sinh năm nay. Cao thủ trên hoàng bảng thì đại ca sẽ không sợ, bất quá đám người trên huyền bảng lại khác. Tốt nhất đừng để đám đó ghi thù. Thiên Ý Thành chúng ta dù gì cũng là thế lực lớn. Thế lực lớn sẽ phải chia thành các thế lực nhỏ. Bọn chúng tự gọi mình là cái gì bang phái thì phải. Trong Thiên Ý Thành có không ít bang phái. Các đoàn thể thế lực. Hắc hắc một lũ dỗi hơi. Nếu ngươi bị bắt nạt quá thảm cũng có thể xin gia nhập Hắc Ma Vệ nha. Có Hắc Ma Vệ ở đằng sau kẻ nào bắt nạt ngươi nhất định sẽ bị đánh cho to đầu. Đám bang phái đó so sánh sao nổi với Hắc Ma Vệ chúng ta. Vô Song cảm thấy A Hổ rất phí lời. Hắc Ma Vệ là lực lượng của Thiên Ý Thành còn đám bang phái kia cùng lắm chỉ là lực lượng tự phát của những thiên tài gia nhập Thiên Ý Thành mà thôi. Sao có thể so sánh? Tiếp theo liền là A Hổ dẫn Vô Song vào bên trong Sinh Tử Điện. Sinh Tử Điện thật ra là một tòa lầu các tương đối cao. Nó bao gồm 5 tầng lầu, mỗi tầng lầu có diện tích lên tới 300-400 mét vuông, đây tuyệt đối là một công trình lớn. Bên ngoài đại môn Sinh Tử Điện ngoại trừ mấy kẻ đi báo tin kia ra còn có Hắc Ma Vệ đang canh giữ. Đám người này khi nhìn thấy Vương Thiên Hổ đều hơi hơi gật đầu. Cử động này cho dù rất nhỏ nhưng khó mà thoát khỏi được ánh mắt của Vô Song. Hắn thật sự không ngờ Vương Thiên Hổ lại được đám Hắc Ma Vệ này tôn trọng như thế. Tất nhiên Vô Song cũng không tin Vương Thiên Hổ đủ sức giành được sự tôn trọng này. Có lẽ, là nhờ trưởng bối của hắn, điều này làm Vô Song có cái nhìn tương đối khác với Vương Thiên Hổ. Vô Song thật ra cũng không biết, ngọn núi này vốn được gọi là Vương Bản Sơn. Vương Bản Sơn trước đây là lãnh địa của Vương gia. Sau này mới trở thành địa bàn của Thiên Ý Thành, Vương gia chính là đại gia tộc lâu đời nhất của Thiên Ý Thành cũng là dòng họ lớn nhất của Thiên Ý Thành. Hắc Ma Vệ thống lĩnh hiện nay cũng là người Vương gia. Ở trong Thiên Ý Thành bản thân Vương Thiên Hổ đã có thể xếp vào diện con ông cháu cha. Đi qua một mảnh sân tương đối rộng được lát bằng đá hoa cương. Vô Song được Vương Thiên Hổ dẫn vào đại sảnh. Lúc này hắn mới có thể chân chính gặp các đại thiên tài của Thiên Ý Thành. Bất kể là thiên tài hoàng bảng hay huyền bảng đều sẽ không tham gia tu la thí luyện.